Ni, Etheta, Tis, Anesthetis, người gây mê. Lâm Diễm vừa nặng vừa đọc một lần. Nhan Tìm Châu hạ ánh mắt, đọc lại một lần. Lâm Diễm hạ miệng, Ni, Etheta, Tis, một lần nữa. Lâm Diễm chưa bao giờ nghĩ Nhan Tìm Châu lại nhân cơ hội đó hôn cô, phương thức hôn vừa vội lại bá đạo. Cách chương.